Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Tà ma ngoại đạo lực lượng. Viên Kình Thiên thân ảnh dần dần hiển hiện, biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng là vô cùng kích động. Chân trầm từ trên giường bò lên, không nói hai lời theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối kỳ dị tảng đá phóng tới trên giường. Rất nhanh, trên giường liền lại xuất hiện một cái nằm, chính mình. Chính giữa đang say ngủ, nhìn 10 điểm bình thản, chỉ cần nửa đêm cái kia Thanh Linh Tông thánh nữ không xông tới bò lên giường mình, liền tuyệt sẽ không phát hiện đầu mối. Về phần đến ngày mai, hắn liền không xen vào. Chế tạo ra cảnh tượng kỳ dị tảng đá tên làm huyễn thạch, là lá ma môn thứ 3 phân bộ huyễn bộ đặc sản, có thể tại một cái đặc biệt khu vực tạo thành huyễn tượng. Nếu quyết định tiềm nhập Vô Tâm Tông chủ ý, Trần Trầm tự nhiên làm xong đầy đủ chuẩn bị. Tối hôm qua hắn nhưng là đem thật nhiều ma môn đại lão đều bái phỏng một lần. Viên Kình Thiên ám sát Trọng Diệp, mà môn thế nhưng là làm hắn trang bị phàm nhân chi nộ, loại kia khủng bố kịch độc. Chính mình tới Vô Tâm Tông một chuyến, như thế nào cũng phải cho ít đồ đi đúng không? Sư huynh, ngoài sân cái kia kết đan cường giả làm sao bây giờ? Viên Kình Thiên trong mắt sát ý bùng lên, tuy là hắn giết không được kết đan, nhưng phối hợp sư huynh vẫn là có thể làm đến. Đừng để ý tới hắn. Trần Trầm một bên nói một bên theo nhẫn chữ vật bên trong lại móc ra một túi đồ vật, rơi tại không trung, thứ này hòa vào trong không khí phía sau hoàn toàn tan biến tại vô hình. Nhìn Viên Kình Thiên một hồi hãi hùng khiếp vía, phân bộ thứ 6 phân thần phấn, thứ này vô sắc, vô vị, vô hình, nguyên cớ hiệu quả cũng rất có giới hạn, chỉ có thể khiến người ta kìm lòng không được thất thần. Trần Trầm nín thở nhẹ giải thích rõ nói. Viên Kình Thiên nghe đến đây không nói thêm gì nữa, đồng dạng bắt đầu nín thở. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Trần Trầm mang theo Viên Kình Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi tới viện lạc tường sau, đem lục đậu móc ra, phá vỡ viện lạc cấm chế. Hai người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi viện lạc. Đêm khuya Vô Tâm Tông đại bộ phận địa phương đều là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lại có đệ tử tuần tra, nhìn xem cái kia mênh mông đủ loại cung điện. Viên Kình Thiên một mặt mộng bức, cái này mẹ nó từ nơi nào hạ thủ? Sư huynh, nếu không bắt người đệ tử tới hỏi một chút bảo khố ở đâu, người cảm thấy đệ tử có thể biết sao? Trần Trầm liếc hắn một cái nói. Cái kia bắt cái trưởng lão. Cút. Viên Kình Thiên trực tiếp ngậm miệng lại. Hắn đã quyết định, hôm nay chỉ làm sự tình, ít nói chuyện. Hệ thống, bên nào linh khí càng nồng đậm? Trần Trầm tại trong đầu hỏi. Cuối cùng bên phải 30 mét. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Nói thật, cái này phương viên 30 mét bên trong nồng độ linh khí gần như giống nhau. Trừ phi đạt tới kim đan đỉnh phong mới có thể cảm ứng được cái kia nhỏ bé khoảng cách. Bất quá hắn có hệ thống tại người, tự nhiên không có vấn đề. Đi theo ta. Trần Trầm mang theo Viên Kình Thiên cẩn thận từng ly từng tí hướng bên phải đi. Cũng không lâu lắm liền đi tới một chỗ trong sân. Viện lạc này không có cấm chế, nhìn như nào đó người đệ tử nơi ở, lặng lẽ mai phục đi vào. Trần Trầm thậm chí có thể nghe được bên trong mỏng manh âm thanh. Trọng Diệp chết, thật sự là quá tốt. Ta có cơ hội trở thành Vô Tâm Tông tân nhiệm thánh tử. Đến thời điểm tiền sư muội chỉ có thể khuất phục tại ta. Xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu, Trần Trầm trông thấy bên trong có một cái khuôn mặt tuấn tú nam đệ tử một bên đang cùng mình tay. Phải chơi đùa. Một bên phát ra thấp giọng hô, vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm, đêm khuya mới có thể nhìn thấy nhân tính a. Trần Trầm không nói, tiếp đó nhìn về phía Viên Kình Thiên, làm một cái cắt cổ động tác, Viên Kình Thiên thấy cái này không chút do dự, ẩn thân tiềm nhập bên trong, một kích liền triệt để kết quả cái kia Vô Tâm Tông đệ tử tính mạng. Mắt thấy lấy mùi máu tươi bắt đầu khuếch tán, Trần Trầm đi vào bên trong, lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng ngã xuống thi thể trên mình. Trong khoảnh khắc, thi thể kia liền tan biến tại vô hình, mùi máu tanh cũng biến mất không còn tăm tích, thậm chí còn có một tia lờ mờ mùi thơm. Nhìn thấy một màn này, Viên Kình Thiên trợn mắt hốc mồm, nhìn cái gì vậy? Đây là luyện thi bộ chuyên nghiệp hóa thi phấn, hủy thi diệt tích thiết yếu đồ vật. Trần Trầm thu hồi cái kia cái bình, yên lặng trả lời. Không có, không có gì, liền là sư huynh ngươi thủ pháp thuần thục để cho ta tại có chút sợ. Viên Kình Thiên lắc đầu, ánh mắt có chút e ngại. Trần Trầm trừng mắt liếc hắn một cái, đem cái kia Vô Tâm Tông đệ tử làm bồ đoàn lấy ra. Đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói, người cái sát thủ sợ cái gì sợ, ngược lại là ta, làm ma môn lần đầu tiên làm loại sự tình này, bây giờ lương tâm rất đau, ngươi hiểu chưa? Vừa dứt lời, Trần Trầm lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ cao cỡ một người, 10 điểm thô chắc khôi lỗi, khôi lỗi bên trong có hai cái chỗ trống, đủ để ngồi vào đi hai người. Cái này, đây cũng là cái gì? Viên Kình Thiên lúc đầu không muốn nói chuyện, có thể không chịu nổi hiếu kỳ. Cơ quan khôi lỗi bộ máy đào đất, phía trước nhất mũi khoan chính là thổ hệ linh vật, có thể vô thanh vô tức thu nạp bùn đất, sau đó lại theo phần sau bài xuất tới. Còn chưa lên, Trần Trầm nói xong đã chui vào máy đào đất bên trong. Viên Kình Thiên mờ mịt không gì sánh được ngồi ở phía sau. Linh lực thôi động phía dưới, máy đào đất rất nhanh chui vào trong đất, các loại toàn bộ đều chui vào lòng đất phía sau. Trần Trầm đi ra máy đào đất, dùng bồ đoàn đem cửa động vị trí che giấu, cái này mới lại trở về máy đào đất bên trong. Hệ thống, phương viên 30 mét bên trong cái nào khối bùn đất bên trong linh khí nồng nặc nhất? Phương hướng nam 30 mét đất. Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng điều khiển máy đào đất. Không thể không nói cái này máy đào đất hết sức tốt dùng. Phía trước nhất cái kia thổ hệ linh vật cũng không biết là cái gì, không ngừng mà đem rắn chắc bùn đất thôn phệ, sau đó lại theo phần sau bài phóng. Toàn bộ quá trình không có một tơ một hào động tĩnh. So với tiền kiếp trên địa cầu loại kia ầm ầm rung động máy đào đất không biết rõ muốn tốt dùng gấp bao nhiêu lần. Sư huynh, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? Vô Tâm Tông linh mạch, Trần Trầm nhẹ nhàng trả lời. Giờ đây hắn không có phạm vi lớn truy tung cơ hội, chỉ có thể dựa vào loại này tiểu phạm vi truy tung không ngừng tiến về Vô Tâm Tông dưới mặt đất linh khí nồng nặc nhất địa phương, sau cùng đến Vô Tâm Tông linh mạch vị trí địa. T. Linh mạch, cái này nếu là... Viên Kình Thiên ánh mắt kinh hãi, không dám nghĩ tiếp nữa. Linh mạch nếu là xảy ra vấn đề, toàn bộ Vô Tâm Tông hoàn cảnh đều sẽ biến hóa. Vậy đơn giản là động Vô Tâm Tông căn cơ. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến về sau bị Vô Tâm Tông điên cuồng đuổi giết tràng diện. Dù sao Thánh Tử Tông chủ cái gì chết cũng còn có thể lại bồi dưỡng. Có thể là căn cơ hỏng, vậy liền rõ là không chết không thôi. Đang lúc trời trong đầu hắn không ngừng não bổ thời điểm, máy đào đất ngừng, Trần Trầm ở chung quanh mở ra một mảnh không lớn không nhỏ không gian. Tiếp đó đi ra máy đào đất, tại trước mặt bọn hắn là một chỗ vách đá. Nói đúng ra là một chỗ to lớn linh thạch bức tường. Phát, như thế một khối chuyển về đi giá trị 10 vạn linh thạch. Viên Kình Thiên ánh mắt ngốc trệ, đều có chút đứng không yên. Trần Trầm khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai cây trường đao. Trong đó một cái ném cho Viên Kình Thiên, cho ta đào, đây là khí bộ phá linh nhận, chuyên môn dùng để đào linh thạch. Trần Trầm nói xong cũng không trì hoãn, liền dùng cái kia phá linh nhận tại linh thạch trên vách vạch lên. Cái này phá linh nhận cực kỳ cường đại, cắt linh thạch liền cùng cắt đậu hũ giống như. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền hoạch xuất ra một cái lối đi, mắt thấy viên kình thiên còn tại hướng địa phương khác đào. Trần Trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, có thể hay không có chút tiền đồ. Nơi này hạ phẩm linh thạch có cái gì tốt đào, đi với ta chỗ sâu. Tốt, tốt, viên kình thiên vội vàng đáp ứng. Giờ phút này hắn đã đối người sư huynh này bội phục tới cực điểm. Chỉ có nói gì nghe nấy mới có thể biểu thị nội tâm của hắn tôn kính. Hai người ước chừng đào chừng nửa canh giờ, cứ thế mà đào ra một đầu gần 50 mét thông đạo. Mà lối đi này trên dưới bốn phía tất cả đều là linh thạch cấu thành. Viên kình thiên lúc này đã chết lặng. Cái này vô tâm tông dưới nền đất khoáng mạch đến cùng ẩn giấu bao nhiêu linh thạch, hắn hoàn toàn tính không tới. Chỉ là đoạn đường này nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dưới mấy trăm vạn. Chớ nói chi là càng đi chỗ sâu, cái kia linh thạch chất lượng càng tốt. Giờ đây chung quanh đã tất cả đều là trung phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là loại kia phẩm chất cực cao trung phẩm linh thạch. Đại Tấn bên ngoài chỉ có một chỗ trung phẩm linh thạch khoáng mạch. Cái kia trung phẩm linh thạch khoáng mạch tại quốc đô phụ cận, bị vô tâm tông khống chế. Không nghĩ tới, cái này vô tâm tông bên trong còn có một chỗ phẩm chất càng tốt hơn khoáng mạch. Trần Trầm một bên đào một bên cảm thán. Đã từng tìm tòi Thiên Vân Sơn Mạch thời điểm, hắn cũng tìm thấy được Thiên Vân Tông Linh Mạch. Đó là một chỗ không tệ hạ phẩm linh thạch hầm mỏ. Thế nhưng là cùng vô tâm tông cái này linh mạch so sánh, quả thực lập tức phân cao thấp. Khó trách vô tâm tông có thể quanh năm duy trì huyễn trận vận chuyển. Mới vừa cảm thán xong, Trần Trầm một đao liền đào tại chỗ trống, định thần xem xét. Mới phát hiện xuất hiện trước mặt một chỗ to lớn địa tâm không gian. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Viên kình thiên bước vào không gian này phía sau không nhịn được sợ hãi thán phục. Trên thực tế bên trong không gian này linh khí đều không thể dùng nồng đậm để hình dung, bởi vì đều đã hóa sương mù. Toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là linh vụ, căn bản không thấy rõ đường. Trần Trầm đồng dạng bước vào mảnh không gian này. Tại hệ thống chỉ dẫn xuống, hắn rất mau tới đến không gian này nơi trung tâm nhất. Ở trước mặt hắn có một khối phòng ở lớn nhỏ to lớn trong suốt tinh thể. Mà tại tinh trong cơ thể tản ra lóa mắt bảy màu ánh sáng, tựa hồ cất giấu cái gì chân quý đến cực điểm vật phẩm. Trần Trầm hít sâu một hơi, tại trong đầu dò hỏi hệ thống, phụ cận có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ trước mặt 3 mét linh mạch tinh phách, đại địa linh tinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN